Này, người nói xem, có phải là hắn đã thích ta rồi hay không? Mạnh Kỳ Thiên quay đầu nhìn nàng. Việc này người phải đi hỏi hắn mới đúng chứ. Ta có thể hỏi hắn thì đã sớm đi hỏi rồi. Hồng Liên bực bội nói. Thích cũng không sao, dù gì Quang Dự Điện cũng không phải nơi đoạn tình tuyệt ái như Tu La Thành. Mạnh Kỳ Thiên ngẩng đầu cười lớn. Nữ nhân thật đúng là một loài động vật kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Hồng Liên bất mãn hỏi. Mạnh Kỳ Thiên nói. Lúc trước nhìn thái độ của người đối với Mạc Liên, ta còn tưởng người chán ghét hắn, không ngờ là ngược lại. Hồng Liên bị nói trúng chỗ đau, lập tức trừng mắt. Người đừng có xen vào chuyện của người khác nữa. Ta không có xen vào chuyện của người khác, là làm đồng bạn với nhau. Ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, đa tình luôn bị vô tình chọc tức đấy. Trên đầu Hồng Liên hiện ra hai dấu hỏi. Nghĩa là gì? Mạnh Kỳ Thiên lắc lắc đầu. Không có gì, đi thôi, phủ quang rừng rậm buổi tối sẽ càng nguy hiểm hơn. 5 năm sau, sâu bên trong phủ quang rừng rậm có một tòa sơn cốc gần như cách trở với thế giới bên ngoài. Tại nơi đây, cây xanh rợp bóng, mạn đằng rậm rạp quấn lên thân cây, giống như từng con rắn, thân thể tùy theo sự phiêu động của phủ quang mà di động. Phần ngọn của mạn đằng giống như một khuôn mặt người nho nhỏ đang ngâm mình trong ánh sáng của phủ quang, lộ ra vẻ hưởng thụ. Trong rừng núi sâu thẳm thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót, giọng hót ưu mỹ lúc xa lúc gần đó, tựa như đang hát một bài ca dịu dàng, khiến cho mạn đằng màu xanh cũng say sưa không thôi. Hoàn cảnh an bình tốt đẹp như thế, chính là thời điểm thích hợp nhất cho việc nghỉ trưa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên, không khỏi khiến da đầu người khác tê dần. Đám mạn đằng màu xanh vốn đang say ngủ, đột nhiên bừng tỉnh, rồi rít trườn xuống thân cây, nhanh chóng chui vào trong đất, chỉ lộ ra phần ngọn giống như một khuôn mặt người nho nhỏ, cảnh giác nhìn xung quanh. Âm thanh chói tai kia vẫn chưa ngừng lại, lúc đông lúc tây, sau đó rất nhanh đã hướng bên này chạy tới. Mạn đằng màu xanh lập tức rút luôn cả cái đầu vào trong đất. Không hổ là thổ độn thử, giỏi chạy trốn nhất trong phủ quang rừng rậm. Tiểu hổ, đánh bọc sườn, tối nay ngươi có thịt ăn rồi đó. Một âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó một đạo bóng dáng màu vàng đột nhiên nhào về phía mảnh rừng sâu mới rồi còn đang yên tĩnh. Đàn phủ quang bị dọa sợ, hoảng hốt bay lên cao, còn đám mạn đằng xanh chôn dưới đất thì trực tiếp hét ầm lên. Hào quang màu vàng chói mắt nhanh chóng tản ra, chiếu sáng bốn phía, vuốt hổ sắc bén đè lên một khối đất, bên trong lập tức lại vang lên từng tiếng thét chói tai. Một cái đầu nhọn màu xám lập tức trồi lên khỏi mặt đất. Hai cái răng cửa lộ ra bên ngoài, bộ dáng trông có chút xấu xí. Tiểu hổ khinh thường lướt nó một cái, cắn đầu nó lôi ra khỏi mặt đất. Sau đó ngẩng đầu lên, bộ dáng tranh công nhìn thiếu nữ tóc đỏ đang mặc một thân trường bào tinh xảo màu đen, ngồi trên thân cây phía bên kia. Thiếu nữ tóc đỏ giơ ngón tay cái. Tốt lắm! Tiểu hổ lập tức cao hứng không thôi, vô thức há miệng ra. Con thổ độn thử danh mánh già hoạt kia lập tức nhân cơ hội chui ra khỏi miệng nó, chạy như bay vào trong rừng sâu. Tiểu hổ muốn đuổi theo, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Thổ độn thử am hiểu nhất chính là việc chạy trốn. Vừa rồi bọn họ đã phải dùng sức 9 châu 2 hổ mới bức được nó tới nơi này. Tâm tình thất bại xông tới, tiểu hổ cúi thấp đầu, hai cái lỗ tai bông xù cụp xuống, không dám nhìn thẳng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên cành cây khoanh tay, nhìn nó cười cười, một lát sau mới mở miệng nói. Tiểu hổ. Tiểu hổ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn nàng một cái. Hoàng Bắc Nguyệt dùng cằm chỉ về phía sau nó. Tiểu hổ chậm rãi quay đầu lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, hai cái lỗ tai của nó lập tức dựng lên. Thổ độn thử vừa rồi còn đang chạy trốn thục mạng, không ngờ đã ngoan ngoãn trở lại. Nó giống như một gã đàn ông say rượu, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả tiến về phía này. Tiểu hổ vô cùng hưng phấn, lập tức chạy qua há miệng cắn lấy. Lần này nó tuyệt đối sẽ không mở miệng ra nữa. Hoàng Bắc Nguyệt bật cười, cúi đầu vươn tay ra. Một viên cầu tròn tròn từ phía sau nhảy lên tay nàng. Cánh hoa trên người nở rộ, lộ ra khuôn mặt tròn siêu cấp đáng yêu đang tuét miệng cười. Hình thể của chiếc mộng thú sẽ không quá lớn. Nhiều năm như thế mà cũng chỉ to hơn lúc trước cỡ một vòng mà thôi. Không giống tiểu hổ, chưa tới mấy năm mà đã cao hơn cả nàng rồi. Trước kia tiểu hổ còn thích nhào lên người nàng,

chỉ là một cái ngự thổ phủ cấp 1 mà đã mạnh như thế. Vậy nguyên phủ cấp 2, cấp 3, cấp 4 sẽ tạo ra uy lực mạnh đến cỡ nào đây? Hoàng Bá Nguyệt không khỏi âm thầm mừng rỡ. Linh Tôn dạy phù chú thuật cho nàng nhiều năm như vậy, bí mật của vạn thú vô cương nàng cũng đã biết một biết hai. Rốt cục nàng cũng thấy được, ở trung tâm khối hắc ngọc nho nhỏ này cất giấu một thế giới rộng lớn vô biên đến dường nào. 5 năm qua, nàng đã hoàn toàn bỏ qua phương pháp tu luyện dựa vào ngưng tụ nguyên khí. Nàng tu luyện chỉ cần lợi dụng nguyên khí, dùng phù chú thuật cầu thông cùng thiên địa quy tắc là được. Đây là một cách tu luyện khác, hoàn toàn không giống với tất cả các cách tu luyện trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Đó là một loại pháp môn khác, không thuộc về triệu hoán thuật, luyện thuật, võ đạo hay huyễn thuật. Hơn nữa, tu luyện phù chú thuật còn có một chỗ tốt, đó chính là nàng có thể có nhiều thuộc tính, không giống những cao thủ khác chỉ có một thuộc tính. Trong thân thể nàng không có chút nguyên khí nào, nhưng nàng vẫn có thể thông qua phù chú thuật để sử dụng cả 5 loại thuộc tính. Nói cách khác, thân thể của nàng không có thuộc tính, thế nhưng nàng lại có thể đồng thời sử dụng được cả 5 loại thuộc tính là hỏa, băng, phong, lôi, thổ. Phù chú thuật này đã hoàn toàn phá vỡ toàn bộ quy tắc trên đại lục, sáng tạo ra một loại kỹ năng cường đại hơn rất nhiều. Người có thể tu luyện phù chú thuật cũng phải là một thiên tài tuyệt đỉnh. Bất kể là thân thể hay năng lực lĩnh ngộ đều phải là hạng nhất. Nếu không, một khi sử dụng 5 loại thuộc tính không tốt, bọn họ nhất định sẽ bị phù chú phản phệ. Ở trung tâm phù quang rừng rậm có một cái thung lũng giống như tiên cảnh, ôn tuyền ngập tràn, khí hậu quanh năm đều vô cùng ấm áp. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng này tràn ngập hơi nước màu trắng mờ, cây cối xanh um, hoa nở rực rỡ, mấy con bạch hạc thấp thoáng bay lượn sau làn hơi nước. Giao thai tiên trì, như mộng như ảo. Nơi này đã từng là nơi ở của một con thần thú cấp 8. Thế nhưng kể từ khi Linh Tôn mang nàng tới đây, đầu thần thú kia cũng không còn xuất hiện nữa. Dọc theo con đường nhỏ giữa rừng cây đi về phía sơn cốc, hơi nước ấm áp lơ lửng xung quanh, mang theo hương hoa nhẹ nhẹ, khiến tâm tình người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hoàng Bắc Nguyệt hít một hơi thật sâu, con người trong trẻo lạnh lùng chợt híp lại, lộ ra một tia hàn quang. Cùng lúc đó, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên trong không khí. Một cây roi mảnh màu đỏ tươi quất về phía gò má của nàng. Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt chợt ngửa về phía sau, cái eo mềm dẻo gần như đã cong thành hình vòng cung. Chờ khi sợi roi đã thu hồi lại, nàng mới lộn một vòng về phía sau, sau đó đứng lên. Ngự hỏa phù. Ngón tay nàng nhanh chóng vẽ lên không khí, khi nguyên khí thoáng hiện ra ánh sáng hỏa màu hồng. Phù chú lập tức biến ảo thành vô số ngọn lửa. Ngọn lửa trong nháy mắt đem nàng vây lại, liệt diễm quanh người bùng lên, hóa thành một đôi hỏa diễm chi dực sau lưng nàng. Hỏa diễm chi dực sau khi khai triển dài chừng hơn 3 thước, vừa đập một cái đã mang thân thể nàng bay vụt lên. Khi xẹt qua mảnh rừng hoa đào nở rộ, nàng dễ dàng nhìn thấy Linh Tôn đang ngồi thưởng thức rượu dưới tán hoa đào. Hắn mặc một thân hắc y, thân hình bất động, ngồi vẫn như núi. Đầu ngón tay vân vê một cái chén bạch ngọc nhỏ, rượu ủ trong chén khẽ dao động. Một tay khác của hắn hơi nâng lên, sợi roi mảnh lại một lần nữa hiện ra. Khóe miệng Hoàng Băng Nguyệt nhếch lên, ngón tay khẽ vung. Một cỗ liệt diễm liền nương theo thân roi đốt lên, trong nháy mắt đã đốt tới đầu ngón tay của Linh Tôn. Hắn hơi cau mày. Ngón tay búng ra, một cây roi màu đỏ khác lại tiếp tục quất về phía khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt. Sư phụ, người khinh thường người quá đáng. Hoàng Bắc Nguyệt hừ một tiếng, lần này không thèm dùng lửa đốt nữa, mà trực tiếp đưa tay mạnh mẽ bắt lấy cây roi của Linh Tôn. Hùng hằng kéo một cái, mượn lực lượng của hỏa diễm chi dực bay lên không trung. Cây roi mảnh màu đỏ nhất thời trở nên căng cứng, cô hồ muốn đứt lìa. Thân thể Linh Tôn chỉ hơi lung lay một cái, sau đó lại vững vàng ngồi xuống. Ngón tay thứ ba khẽ búng một cái, một cây roi khác lại xuất hiện, vẫn tiếp tục hướng về phía khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt đánh tới. Đại nhân vĩnh viễn chỉ đánh một chỗ như Linh Tôn, căn bản không vì nàng là nữ nhân mà nương tay. Thời điểm vừa mới bắt đầu, ngày ngày nàng đều bị hắn đánh lên mặt.

Mặc dù lúc đầu ta quả thật không tình nguyện bái người làm thầy, thế nhưng nhiều năm như vậy, ta đã đạt thật sự xem người là sư phụ của ta, thật lòng hy vọng người có thể chỉ dạy cho ta. Nàng nói rất thành khẩn, nàng cũng không phải loại người hay tự ái. Đối với Linh Tôn, một ngày làm thầy, nàng vẫn luôn mang theo 7 phần tình ý. Người nghĩ rằng bởi vì người không tình nguyện bái ta làm thầy, nên ta mới không dạy người nữa hay sao? Linh Tôn vẫn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Sư phụ đương nhiên có nguyên nhân của sư phụ, Hoàng Bác Nguyệt nói. Mà ta nhất định phải biết cái nguyên nhân này. Cước bộ Linh Tôn đột nhiên dừng lại, một luồng hơi nước đột nhiên thổi qua mi tâm của hắn. Vẻ đẹp hư ảo mông lung ấy khiến cho người ta rung động không thôi. Hắn ngẩng đầu, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, vô số cánh hoa hồng nhà từ trên cây rơi xuống. Trong cơn mưa hoa, quần áo Hoàng Bác Nguyệt vương đầy cánh hoa, nhưng trên người Linh Tôn một cánh cũng không thấy. Hắn lạnh nhạt nói, người xem những bông hoa này, chỉ cần tới thời điểm thì sẽ phải rụng xuống. Cho dù người có muốn thế nào đi nữa, thì cành cây vẫn mãi không thể giữ nó lại. Hoàng Bác Nguyệt có chút sợ hãi, khuôn mặt Linh Tôn trong mưa hoa, tại sao lại lộ ra một tia ưu thương? Ta không tin giới hạn của ngươi là ở chỗ này, Hoàng Bác Nguyệt kích động nói. Lý do này không thuyết phục được ta. Đây không phải là giới hạn của ta, mà là giới hạn của ta đối với vạn thứ vô cương. So sánh với vẻ kích động của nàng, Linh Tôn giống như là một tòa băng sơn ngàn năm. Cho dù trời sụp đất nứt, thì mặt hắn cũng không chút đổi sắc. Hoàng Băng Nguyệt vẫn nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Sau khi đạt được cảnh giới tứ nguyên thiên, chỉ có người đã nhỏ máu nhận chủ với vạn thú vô cương mới có thể đi vào. Ta không thể đi vào được nữa. Linh Tôn vừa nói, con ngươi thanh lãnh tựa như một ao xuân thủy, hơi gợn sóng. Băng Nguyệt, 5 năm rồi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi ta sao? Ta... Hoàng Băng Nguyệt hơi do dự. Trong 5 năm ở cái nơi ngăn cách với bên ngoài thế này, nàng quả thật đã nhiều lần nghĩ tới việc khi nào mình mới có thể đi ra khỏi đây. Nàng do dự chính là đáp án tốt nhất rồi. Linh Tôn thấy vậy cũng không nói gì nữa, lặng lẽ xoay người rời đi. Hắn vừa đi, mưa hoa trong nháy mắt đã ngừng lại. Trên mặt đất phủ một tầng cánh hoa thật dày. Hoàng Bác Nguyệt cũng không đành lòng đạp lên. Nàng đứng ngây người một hồi, sau đó mới chậm rãi trở về ra nhà gỗ nhỏ của mình. Thời điểm bọn họ tới, trong sơn cốc này cái gì cũng không có. 3 gian nhà gỗ này chính là do nàng đem từng khúc gỗ về xây nên. Nói đến năng lực sinh tồn, Linh Tôn quả thật không bằng nàng. Dù sao, nàng cũng từng chịu qua đặc huấn ở thế kỷ 21. Để là một tên sát thủ xuất sắc, nàng phải hiểu được rất nhiều lĩnh vực, kiến trúc cũng là một trong số đó. Khi đó, Linh Tôn so với đại gia còn đại gia hơn, cái gì cũng không chịu làm, chỉ có nàng cùng băng linh huyễn điểu bận rộn chạy qua chạy lại. Thời điểm nhà xây xong, hắn lại vô tư chọn gian phòng lớn nhất mà vào ở. Bây giờ nghĩ lại, phần kinh nghiệm xây nhà kia cứ coi như đó là một loại lịch lãm đi. Hoàng Bác Nguyệt đi vào nhà gỗ, đem y phục trên người cởi ra, chỉ mặc độc một chiếc áo đơn mỏng manh. Nàng đi tới phía sau nhà gỗ, nơi này có một cái ôn tuyền. Đây cũng là do đích thân nàng thiết kế. Vừa bước vào ôn tuyền, thân thể nàng đã được bao phủ trong một dòng nước ấm áp. Thân thể ngâm trong ôn tuyền, hơi nước ấm áp tràn ngập lên. Một tia nguyên khí qua làn hơi ấm áp đi vào thân thể nàng, lưu động tại các vùng kinh mạch cuối cùng chạy vào trong phủ nguyên. Nguyên khí của 5 loại thuộc tính bắt đầu hiện ra màu sắc vốn có của nó, xoay tròn một chỗ. Đối với người tu luyện thì ôn tuyền này là sự trợ giúp rất lớn, vừa có thể gia tăng nguyên khí ở trong thân thể, vừa rèn luyện tốc độ, dần dần tiến lên, trợ giúp nàng rất nhiều. Lúc đầu Linh Tôn chọn chỗ này, nhất định là có nguyên nhân. Hoàng Bác Nguyệt nhắm mắt lại, để cho ôn tuyền chậm rãi bồi dưỡng thân thể. Vốn nghĩ nên chuyên tâm một chút, nhưng lại nghĩ đến lời nói của Linh Tôn trước đó, nên không tự chủ được, bản thân mà thất thần. Nghĩ đến việc lần đầu cùng vạn thú vô cương lấy máu nhận chủ. Nhỏ máu trận nhận chủ với vạn thú vô cương là một quá trình rất rườm rà. Linh Tôn ở bên cạnh niệm một đoạn chú ngữ, mở vạn thú vô cương ra, sau đó nàng dùng một giọt máu